Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Sư phụ, có chuyện Hảo Hảo nói, không phải liền là một khối thiên cơ bài sao? Có chuyện Hảo Hảo nói. Thiều Thừa cười lạnh, bao lâu không có thu thập ngươi rồi? Vi sư đều quên, để ngươi cái này nhỏ hỗn trướng càng phát ra càng rỡ, hôm nay mới Hảo Hảo thu thập ngươi một trận. Sư phụ, ngươi đừng làm loạn a. Lữ Thiếu Khanh hô, sư phụ, thiên cơ bài không phải ta làm hư, là đại sư huynh a. Chính ngươi cũng tận mắt thấy, là hắn làm hư. Thiều Thừa khẽ nói, ta chỉ thấy là ngươi đem ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn. Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi trơ mắt nhìn xem cũng không xuất thủ, không thể oán ta à. Thật sao? Thiều Thừa đưa tay chọc một cái, Lữ Thiếu Khanh như là như tượng gỗ bị Thiều Thừa kéo đến trước mặt. Nhìn xem Thiều Thừa trong tay xuất hiện một cái cây gậy, Lữ Thiếu Khanh kêu to, đừng đánh cái mông được hay không? Ta là đại nhân. Ngươi lại đánh đòn, có ý tứ sao? Sư phụ, ta sai rồi, ta bồi thường cho ngươi, được không? Hôm nay không đánh ngươi một chầu, trong lòng ta khẩu khí này ra không được. Chương 39, Giang. Thương. Cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Thiều Thừa giáo huấn xong Lữ Thiếu Khanh về sau, quẳng xuống một câu nhẹ lướt đi. Rời đi Thiều Thừa trong lòng thống khoái. Cảm giác toàn thân trên dưới thư sướng thông thấu, cực kỳ thoải mái. Tựa như táo bón mấy ngày, bỗng nhiên có thế ào ra ngàn dặm cái chủng loại kia dễ chịu. Thiều Thừa trong lòng đắc ý nghĩ đến. Hiện tại không thừa cơ. Thu thập ngươi tiểu hỗn đảng một phen, các loại thực lực ngươi đuổi đi lên, muốn thu thập ngươi liền khó khăn. Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mông của mình, sinh không thể luyến. Bị người khác nhìn thấy bộ dạng này, còn tưởng rằng Thiều Thừa đối với hắn làm cái gì. Mất mặt a, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Lớn như vậy, thế mà bị đánh cái mông. Mất mặt a. Thiều Thừa thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, đối mặt Nguyên Anh Kỳ, hắn không có sức phản kháng. May mắn, không có người thứ hai nhìn thấy, bằng không không mặt mũi thấy người. Lúc này, bên cạnh trên một thân cây truyền đến tiếng chim hót. Kiếp ra. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại. Tiểu Hồng tay trái cánh ôm bụng, tay phải cánh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh cười to. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi. Nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, ngươi cũng thấy được. Tiểu Hồng cười đến càng thêm lợi hại. Còn cố ý đem cái mông hướng về phía Lữ Thiếu Khanh uốn éo hai lần. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hôm nay ta chỉ có thể giết người, phi, giết chim diệt khẩu. Tiểu Hồng nghe xong, lúc này phát xích bay đi. Trượt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh hiện tại cái mông đang đau, cơn giận dữ đang thịnh. Tiểu Hồng muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào đến rơi Lữ Thiếu Khanh ma trảo. Bị Lữ Thiếu Khanh chọc vào trong tay, ác độc mà trừng trị một trận về sau, ném ở một bên, sinh không thể luyến. Thu thập xỏa điểu về. Sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng sảng khoái rất nhiều. Cho ta hảo hảo ở tại nơi này nhìn xem, nếu là dám đem sự tình hôm nay nói ra, ta bới ngươi cộng lông. Lữ Thiếu Khanh hung tợn cảnh cáo Tiểu Hồng, sau đó mới trở lại trong phòng của mình. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một cái phía ngoài trận pháp cùng cấm chế. Tại Thiên Ngự Phong, Thiều Thừa cùng Kế Ngôn sẽ không trực tiếp xông tới. Nhưng có thêm một cái sư muội mới, phải đề phòng điểm. Tiêu Y ngày hôm qua liền lỗ mãng xông tới, kém chút dẫn xuất đại phiền toái. Mà lại những này thời gian, Thiên Ngự Phong lui tới quá nhiều người, không chừng có người sẽ xông đến nơi này tới. Dù sao an toàn đệ nhất. Kiểm tra một phen, không có vấn đề gì về sau, Lữ Thiếu Khanh mới tiến vào chiếc nhẫn thời gian trong phòng. Thời gian phòng là chính Lữ Thiếu Khanh đặt tên. Phòng ở không lớn, còn có một cái linh vị, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy 10 điểm an tâm. Đây là bí mật của hắn, cũng là hắn có thể theo sát Kế Ngôn, không? Có Lạc Hậu át chủ bài. Tư chất của hắn còn có thể, lại không thể cùng Kế Ngôn so sánh. Chỉ có lấy linh thạch đổi thời gian mới có thể để cho hắn không rơi đội. Lữ Thiếu Khanh móc ra khối kia tại Đường Gia Thương Hội đạt được hình chữ nhật vật phẩm. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đánh giá một phen, không có bất luận cái gì thu hoạch. đem đặt ở bàn ngọc bên trên, rất nhanh liền có động tĩnh. Cái tăng. Trưởng hình vuông vật phẩm phía trên bắt đầu bốc khói. Tư tư thanh âm, giống như tại hòa tan đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, cái này chính thế nhưng là bỏ ra 3.000 mai linh thạch, cũng đừng ở. Nơi này chỉ cấp tự mình nghe cái tiếng vang. Bằng không không phải thổ huyết không thể. Lữ Thiếu Khanh đến gần một bước, quan sát một lát về sau, phát hiện là phía ngoài bao tương tại hòa tan. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Một khắc đồng hồ qua đi, bao tương hòa tan bốc hơi, lộ ra bên trong chân chính khuôn mặt. Lữ Thiếu Khanh xích lại gần xem xét, hơi kinh ngạc, đây là lệnh bài sao? Ở. Trên bàn là một khối dài một thước, trên tròn phía dưới rộng, giống lệnh bài một khối ngọc thạch. Ngọc thạch chất liệu không cần sờ, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ là bàn ngọc là cùng một loại vật. Liệu. Lữ Thiếu Khanh đem trên mặt bàn ngọc thạch cầm lên, phát hiện chính diện hai bên điêu khắc một cái kim long cùng một đầu thần hoàng. Ở giữa khắc họa lấy hai chữ. Hai chữ này Lữ Thiếu Khanh lại. Không biết. Mặt sau thì là điêu khắc sơn hà, nhật nguyệt, tinh không đồ án. Nhìn cao đại thượng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hồi lâu, đảo cổ nửa ngày, hỏa thiêu, ngâm thấm, thậm chí nhỏ máu nhận chủ cũng. Dùng tới. Trong tay ngọc thạch không có bất cứ động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua trên mặt bàn linh bài, hỏi, cái này có làm được cái gì? Là cái gì đồ vật? Không có trả lời. Bàn ngọc phía trên. Cũng không có bất kỳ chữ nghĩa tin tức xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp. Hắn biết rõ trong tay ngọc thạch khẳng định không được, hiện tại hắn nhưng không có biện pháp biết rõ hắn tác. Dùng. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đem đặt ở bàn ngọc bên trên. Trước đặt vào đi. Về sau tùy duyên. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một tiếng. Cái này đồ vật hắn không mò ra công dụng, xem chất liệu, hẳn là. Cùng bàn ngọc, linh bài là đồng dạng. Tạm thời lưu tại nơi này, xem ngày sau sẽ hay không có biến hóa. Sau đó vung lên, một vạn mai hạ phẩm linh thạch xuất hiện, rơi vào lư hương bên trong. Lại tu. Luyện một năm, xem có thể hay không đột phá vào kết đan kỳ tầng thứ 8. Nhưng mà bàn ngọc phía trên lại hiện lên ra 6 tháng 3 chữ. 6 tháng. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, sau đó giận. Dữ. Phẫn nộ chỉ vào lệnh bài mắng to. Ngoạ tào, ngươi không muốn cho ta gây sự à? Ngươi cho rằng kiếm lời linh thạch rất dễ dàng sao? Một năm một vạn mai hạ phẩm linh thạch đã rất quý giá. Hiện. Tại thời gian thế mà giảm phân nữa. Ngươi đi ra cho ta. Lui linh thạch, ta không tu luyện, tranh thủ thời gian trả lại tiền. Không trả lại tiền, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi linh bài? Đập. Lữ Thiếu Khanh khí a, kiếm lời điểm ấy linh thạch dễ dàng sao? Coi là linh thạch là đi trên đường tùy tiện liền có thể nhặt được sao? Một vạn mai hạ phẩm linh thạch đổi một năm thời gian hắn. Cũng cảm thấy rất thua thiệt. Hiện tại thế mà biến thành 6 tháng thời gian. Ai chịu nổi? Chí ít Lữ Thiếu Khanh chịu không được. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập vào bàn ngọc bên trên, hướng về phía. Linh bài mắng to, trả lại tiền, không trả lại tiền ta và ngươi không xong. Ngươi nghĩ tăng giá có thể, ngươi nói cho ta một tiếng, mọi người tốt bàn bạc. Ngươi không cùng ta nói, tự tiện đơn. Phương tăng giá, ngươi làm ta là kẻ ngốc sao? Ta bên ngoài nhọc nhằn khổ sở kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Ngươi ở chỗ này cho ta làm gian thương. Không trả lại tiền, ta hôm nay đập phá. Ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi là thiên thượng tiên đế, ta cũng đập phá. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí sau khi nói xong, liền muốn động thủ đi lấy linh bài. Mặt bàn phía trên. Vội vàng hiện lên một đạo bạch quang, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu. Phía trên xuất hiện một phần công pháp. Kinh Thần Quyết. Chương 40, chỗ tốt. Kinh Thần Quyết. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem, vẫn như cũ. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm linh bài. Cầm cái này đồ vật liền muốn đuổi ta. Chí ít lại cho nhiều một phần công pháp ta, ta cũng không cùng ngươi so đo. Bàn ngọc phía trên quang mang lấp lóe. Mấy lần, sáng tối không ngừng. Đây là bị Lữ Thiếu Khanh vô sỉ cho kinh trụ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ nó. Không thừa dịp nhiều cơ hội yếu điểm chỗ tốt. sao có thể đi? Trước đó hắn từ nơi này từng thu được một phần công pháp. Đúng là hắn trước đó sử dụng qua Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật. Chân chính danh tự là Tiên Hỏa Cầu Thuật. Hắn không có lừa gạt Tiêu Y, đúng, còn có Ly Hỏa Kiếm. Quyết cũng thế. Linh bài cho ra tới đồ vật đều là đồ tốt. Kinh thần quyết không cần nghĩ cũng biết rõ là đồ tốt. Nhưng vì tốt hơn lừa đảo, Lữ Thiếu Khanh bày ra một mặt coi nhẹ bộ dạng. Vỗ bàn. Ngọc, đối linh bài quát, lại nhiều cho một phần công pháp ta, ta cũng không cùng ngươi so đo. Cuối cùng, bàn ngọc mặt ngoài lần nữa hiện lên một tia sáng, lại có một phần công pháp xuất hiện. Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Lữ Thiếu Khanh xem xét, vui vẻ trong lòng, quả nhiên còn có. Bất quá mặt ngoài lại một mặt coi nhẹ, liền cái này. Cứ như vậy muốn đuổi ta sao? Bàn ngọc bạch quang. Lần nữa sáng tối không ngừng, đây là bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ chọc tức. Tiếp lấy mặt bàn xuất hiện bốn chữ. Không muốn thì cút. Sau đó lập tức ngầm hạ đi. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, dùng cố mà làm. Giọng nói, tốt a, cho ngươi một bộ mặt. Cứ như vậy đi. Ta cố mà làm nhận lấy. Lữ Thiếu Khanh dùng ngọc giản đem hai phần công pháp thác ấn xuống đến, sau đó ngồi xếp bằng xuống tham ngộ. Kinh thần quyết. Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Sau khi xem, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đại khái biết có cái gì hiệu quả. Kinh thần quyết, tu luyện về sau, chẳng những có thể lớn mạnh chính mình tinh thần lực, hơn nữa còn có thể công kích địch nhân linh thức. Là một loại tinh thần loại thủ đoạn công kích. Thái Diễn Luyện Thể Quyết theo danh tự trên cũng có thể biết được, đây là luyện thể công. Pháp. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, rất hài lòng, không tệ, ta vừa vặn thiếu một môn công pháp luyện thể. Lúc đầu Lữ Thiếu Khanh là dự định đến Nguyên Anh kỳ sau mới đi tìm một môn công pháp. Luyện thể. Lúc đầu tại kết đan kỳ cũng có thể theo môn phái đạt được công pháp luyện thể. Nhưng cái này cần độ cống hiến. Lữ Thiếu Khanh lười nhác rất, hắn mới không muốn đi làm cái gì môn phái. Nhiệm vụ. Cho nên dứt khoát không vội, chờ lấy Nguyên Anh kỳ sau lại đi môn phái Tàng Thư Các. Bởi vì môn phái có quy định, trở thành Nguyên Anh kỳ đại năng về sau, liền sẽ tự động tấn thăng môn. Phái trưởng lão. Ngoại trừ một chút đặc biệt công pháp, đang dược bên ngoài, cái khác tùy tiện cầm, không cần độ cống hiến. Lữ Thiếu Khanh không chần chờ, cải biến chủ ý, trước tu luyện cái này hai. Môn công pháp. Một môn công pháp 3 tháng, hẳn là có thể nhập môn A. Lữ Thiếu Khanh tự nói. Sau đó nhắm hai mắt, tay cầm ngọc giản bắt đầu tham ngộ tu luyện. Thời gian nhoáng một cái 3 tháng trôi. Qua, Lữ Thiếu Khanh đình chỉ tu luyện. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc giản. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vẫn được, kinh thần quyết, quả. Nhiên như kỳ danh. Kinh thần, kinh thần, kinh hải là thần, vẫn là tinh thần. Ai biết rõ đâu. Lữ Thiếu Khanh đã sớm không phải tiểu bạch, tại Lăng Tiêu phái loại này đại môn phái bên trong. Mục. Nhụng tai nhu phía dưới, kiến thức xa so với phổ thông môn phái, gia tộc người muốn rộng. Tu luyện kinh thần quyết về sau. Hắn liền biết rõ đây là một môn ít nhất là thiên cấp trở lên công pháp. Tuyệt không phải địa cấp, huyền cấp có thể so sánh. Lực sát thương to lớn, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là chuyên tu tinh thần linh biết tu sĩ, cùng cảnh giới phía. Dưới, có kinh thần quyết, ta có thể nhẹ nhõm thu dọn hắn. Hắc hắc, đại sư huynh, ngươi chờ đó cho ta. Ta đã nhập môn. Ngươi là Nguyên Anh kỳ lại như thế nào? Đến thời điểm cho ngươi một cái ngạc. Nhiên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đắc ý, dù là Kế Ngôn đã trở thành Nguyên Anh kỳ, Lữ Thiếu Khanh tin tưởng kinh thần quyết đồng dạng có thể cho Kế Ngôn tạo thành phiền phức. Đồ tốt a, đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh tán thưởng không thôi. Làm sơ nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo tiến hành tu luyện. Lần này tu luyện chính là Thái Diễn Luyện Thể Quyết. So với kinh thần quyết tu luyện, Thái Diễn Luyện Thể Quyết lại khó khăn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh chau mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. 3 tháng thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể đang không ngừng du tẩu, rèn luyện. Thể nội mỗi một cái tế bào cũng giống như bị chú ý bạo, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, sau đó lại bị chù y bạo. Như thế lặp đi lặp lại, Lữ Thiếu Khanh gặp phải đau đớn không đơn thuần là trên nhục thể, liền liền linh hồn cũng giống gặp to lớn đau đớn. Cuối cùng, thân thể xương cốt, huyết nhục cũng là dạng này. Toàn thân trên dưới như bị một cái đại chù y đang đập đến vỡ nát, lại dùng một cái tay luồn vào đi pha trộn, cuối cùng khôi phục lại nguyên dạng. Như thế lặp đi lặp lại, trong đó đau đớn có thể nghĩ. Sau cùng trong một tháng, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được hắn thật phải chết. Thân thể giống như cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, muốn động cũng không động được, chỉ có thể yên lặng cảm thụ kia to lớn vô cùng đau đớn. Cũng không biết rõ qua bao lâu, trên người loại kia đau đớn biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm giác cũng thân thể khôi phục liên hệ. Hắn mới nới lỏng một hơi, đình chỉ tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem thân thể so bình thường trở nên trắng nõn rất nhiều. Ngoại tào, không phải là biến thành một cái tiểu bạch kiểm A. Lữ Thiếu Khanh vốn là bởi vì rất ít hoạt động, không phải trốn ở trong nhà chính là nằm dưới tàn cây, một năm. Phơi đến ánh nắng còn không có người bình thường một tháng phơi đến ánh nắng nhiều, bởi vì phơi đến ánh nắng rất ít, làn da vốn là có vẻ rất trắng. Cùng Tiêu Y làn da không sai biệt lắm. Mà bây giờ, da của hắn so trước đó càng phải bạch mấy phần. Thái bạch, sẽ bị người tưởng lầm là ngụy nương. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, lại dò xét một phen thân thể của mình, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nhìn hơn nam nhân. Làn da mặc dù trắng, bất quá thân thể cơ bắp cân xứng cân đối, càng lộ ra nam tử khí khái, nam nhân vị mười phần. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một khối tấm gương soi một. Lát, hài lòng nói, càng đẹp trai hơn. Không tệ, không tệ. Tu luyện 3 tháng luyện thể quyết, chỉ là nhường hắn mới nhập môn, muốn đạt tới đại thành còn kém xa lắm. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đã cảm giác mình bây giờ cùng trước đó tự mình có rất lớn khác nhau. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tự mình thon dài tay, giật mình. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Dùng sức một trảo, phẩm chất đạt tới nhất phẩm pháp bảo trường kiếm không làm gì được hắn mảy may, sắc bén mũi kiếm cắt không mặt da của hắn. Lữ Thiếu Khanh càng rót đầy hơn ý, mang trên mặt cười xấu xa, không tệ. Các loại luyện đến đại thành, đại sư huynh kiếm cũng không phá nổi phòng ngự của ta a. Đến thời điểm lại cho hắn một kinh hỉ. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía Linh Bài, có bực này đồ tốt, không sớm một chút lấy ra, che giấu, ta khinh bỉ ngươi. Nói không chừng ngươi kiếp trước chính là như thế tiểu khí, mới có thể bị người đánh chết. Lệnh bài không có trả lời, giống như nghe không được Lữ Thiếu Khanh nói lời. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh ly khai sau, bàn ngọc linh bài đang không ngừng rung rung, mặt bàn không ngừng lóe ra bạch quang. Chương 41, hèn hạ nhị sư huynh. Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc tại trong rừng cây đi tới. Nàng thần sắc cảnh giác, linh thức càng là lan ra, như là radar, có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng sẽ trước tiên phát giác. Nhưng là bình thường gần trăm trượng linh thức hiện tại không đến 10 trượng. Nhưng Tiêu Y 10 điểm không thoải mái, cảm giác được bó tay bó chân, rất khó chịu. Tiêu Y sắc mặt tức giận bất bình. Ghê tẩm nhị sư huynh, áp chế linh thức che đậy trận, tràn ngập cạm bẫy xông vào trận địa, mê hoặc người mê hồn trận, cái này còn có để cho người sống hay không? Không phải nói lĩnh ngộ kiếm ý sao? Khiến cho ta hiện tại giống chạy nạn, trên đường đi nào có thời gian dừng lại tham ngộ. Ghê tởm. Tiêu Y lên án lấy Lữ Thiếu Khanh thời điểm, ánh mắt còn thỉnh thoảng lát nữa, tự hồ đằng sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi lấy nàng. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót vang lên. Tiêu Y biến sắc, hô, Thối Tiểu Hồng, ngươi lại tới. Một con chim nhỏ xuất hiện, ở trong mắt Tiêu Y xem ra, đây chính là phía ngoài cái kia bị nhị sư huynh xưng là xỏa điểu Tiểu Hồng. Bất quá nàng cũng biết rõ, đây là nhị sư huynh kiếm ý hóa hình. Chim nhỏ bộ dáng là giống như Tiểu Hồng, hình thể cũng là như thế. Nhưng là nó lại hết sức lăng lệ. Bay nhảy trên không trung, phát hiện Tiêu Y sau. Hét lên một tiếng, lao thẳng tới, tư thế kia tựa hồ muốn cùng Tiêu Y liều mạng. Nó bay đến Tiêu Y trên không, hé miệng, hướng về phía Tiêu Y hét trầm lên. Vô số kiếm mang theo nó trong miệng bắn ra, nhả đầy trời bão mưa rơi xuống. Tiểu Hồng, ngươi ghê tởm a. Tiêu Y kêu to, cuống quýt trốn tránh. Nàng thử qua ngạnh kháng, hoàn toàn chính xác có thể gánh vác được. Nhưng là cũng một lần, bởi vì nàng vì ngăn trở hóa hình kiếm ý Tiểu Hồng công kích, nàng đem trên người mình chỉ có hai kiện pháp bảo đều đã vận dụng. Cuối cùng dựa vào hai kiện pháp bảo hư hao mà may mắn chặn hóa hình kiếm ý Tiểu Hồng một lần tiến công. Từ đó trở đi, nàng liền biết rõ, nhị sư huynh cho dù giảm thấp xuống thực lực, hóa hình kiếm ý không phải nàng bây giờ có thể ngăn cản được. Theo kia thời điểm lên, nàng liền bị đuổi theo bốn phía loạn trốn. Đã qua tốt mấy ngày. Tại trong lúc này, nàng bị đuổi cho giống con chó, mỗi lần nghỉ ngơi không bao lâu, hóa hình kiếm ý Tiểu Hồng sẽ đúng giờ xuất hiện. Tiêu Y vội vàng trốn tránh, tránh đi phần lớn kiếm mang. Còn sót lại mấy đạo kiếm mang không làm gì được nàng, bị nàng nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhõm ngăn lại. Tiểu Hồng, nhóm chúng ta nghỉ ngơi một hồi có được hay không? Tiêu Y hướng về phía trên trời Tiểu Hồng nói, đi ra, ta mời ngươi ăn linh đậu có được hay không? Nhưng mà, trên trời hóa hình kiếm ý cũng không phải là Tiểu Hồng, cho dù Tiêu Y nói phá thiên, nó cũng không để ý tới. Hét lên một tiếng, lần nữa khởi xướng tiến công. Hai cánh mở ra hướng phía Tiêu Y phiến nhào bắt đầu. Lập tức, lại là đầy trời kiếm mang rơi xuống. Lần này so vừa rồi lần kia còn nhiều, còn mạnh hơn. Tiêu Y thấy thế, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chuồn đi. Ầm ầm. Sau lưng liên tiếp vang lên tiếng nổ. Tiêu Y nhìn lại, chạy nhanh hơn. Sau lưng giống như rơi xuống vô số bạo tạc phù, ầm ầm bạo tạc. Mặt đất bị nổ đến cháy đen, cây cối bị nổ thành mảnh vỡ, đầy trời bùn đất bay múa. Tiểu Hồng, ngươi thật là ác độc, ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Y lại một lần nữa chạy trốn, nàng không dám lát nữa đi cùng hóa hình kiếm ý đối kháng. Nàng không ngừng chạy về phía trước, hóa hình kiếm ý ở phía sau một đường truy sát. Hóa hình kiếm ý ở phía sau điên cuồng công kích. Vô số kiếm mang ôm theo cuồng bạo kiếm ý rơi xuống. Cứ việc trốn tránh đại bộ phận, vẫn còn có chút sẽ xuống trên người Tiêu Y, làm cho Tiêu Y không thể không ngăn cản. Như thế nhường nàng chịu nhiều đau khổ, chật vật không chịu nổi. Truy sát ước chừng hơn 3 canh giờ về sau, hóa hình kiếm ý tạm thời đình chỉ truy kích. Tiêu Y cũng phải lấy thở phào. Nàng biết rõ đây là nhị sư huynh cho nàng nghỉ ngơi thời gian. Nhưng mà cái này thời gian cũng không dài lắm, cũng liền một canh giờ khoảng chừng. Tiêu Y đặt mông ngồi dưới đất, sau đó không có chút nào phong phạm thục nữ nằm trên mặt đất. Nàng mệt muốn chết rồi, ghê tởm nhị sư huynh, quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh bố trí kiếm động so Kế Ngôn bố trí kiếm động muốn phức tạp được nhiều. Kế Ngôn bố trí kiếm động như là Kế Ngôn bản thân, thẳng tới thẳng lui, không chơi hư. Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, cái gì trận cũng cho ngươi dùng tới, đem địa hình khiến cho vô cùng phức tạp. Đem người dày vào dục tiên dục tử. Tiêu Y 10 điểm bất đắc dĩ, ta đã sớm hẳn là muốn lấy được, nhị sư huynh bố trí kiếm động không phải thư thái như vậy. Nơi này giống như nhị sư huynh vô sĩ ghê tởm. Vừa nghĩ tới nhị sư huynh đáng khinh vô sĩ, Tiêu Y cũng cảm giác được nhân sinh vô vọng. Bị nhị sư huynh dạng này dày vò, thật sự có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Tiêu Y không biết rõ vì sao bỗng nhiên sinh lòng uể oải. Được rồi, ta cái này thiên phú là khó mà lĩnh ngộ kiếm ý. Tận lực ở chỗ này chèo chống một tháng đi, sau một tháng, nhị sư huynh hẳn là sẽ đem ta thả ra a. Bất quá cổ này uể oải rất nhanh liền bị Tiêu Y đánh tan. Tiêu Y ngồi xuống, ánh mắt kiên nghị. Không được, ta không thể chán chường như vậy. Đại sư huynh lợi hại như vậy, nhị sư huynh cũng mạnh như vậy, làm sư muội ta làm sao có thể lạc hậu đâu. Ta nhất định phải cố gắng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Y vừa nằm xuống đi, uể oải nói đại sư huynh bố trí kiếm động tốt xấu cũng có một gian nhà gỗ đặt chân, tạm lánh phong mang. Cứ việc không đủ an toàn, nhưng vẫn là có. Ghê tởm nhị sư huynh, liền một cái an toàn đặt chân địa phương cũng không có. Không nói chuyện sau khi nói xong, Tiêu Y lại nhìn thấy trên cây có đồ vật. Ồ! Tiêu Y leo đi lên, thấy được trên cây đồ vật về sau, lập tức thật lâu im lặng. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại muốn dẹp một trận Lữ Thiếu Khanh xúc động. Tại trên cây, thình lình có một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ phía trên khắc lấy ba chữ, phòng an toàn. Gọi là phòng an toàn, nhà gỗ liền dựng tại cao mấy chục trượng trên cây cối, bị cành lá rậm rạp che lấp đến dày đặc thực thực. Nếu như không phải nàng nằm trên mặt đất, may mắn theo cành lá khe hở bên trong thấy được một chút xíu, nàng thật đúng là nghĩ không ra phía trên sẽ có phòng an toàn. Thật hèn hạ. Tiêu Y thật lâu im lặng, cuối cùng mới phun ra ba chữ. Hèn hạ như vậy sự tình cũng chỉ có nhị sư huynh mới có thể làm được. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này mới đúng, lấy nhị sư huynh tính cách, làm sao lại trên mặt đất cho ta an toàn đặt chân địa phương đâu. Thật hèn hạ. Tiêu Y lần nữa chửi bậy một câu. Mà cái này thời điểm, hóa hình kiếm ý Tiểu Hồng tiếng kêu vang lên lần nữa. Đón lấy, màu lửa đỏ thân ảnh xuất hiện. Tiêu Y không cần suy nghĩ, cười đắc ý tiến vào phòng an toàn. Tiểu Hồng, ngươi ngay tại bên ngoài đợi đi, ta đi nghỉ ngơi một phen. Nhưng mà vừa tiến vào phòng an toàn, Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nụ cười ngưng kết. Chương 42, trúng kế. Nhà gỗ không lớn, chỉ có thể cho chính là một người, nằm cũng miễn cưỡng. Ngay tại lúc căn này không lớn trong nhà gỗ, Tiêu Y xông tới sau. Một đạo kiếm mang lơ lửng tại trong phòng. Chính đối Tiêu Y, cùng Tiêu Y cái trán chênh lệch không đến nửa thước. Cuồng bạo kiếm ý nhường Tiêu Y có dũng khí ảo giác, đầu của nàng tựa hồ đã bị xuyên thủng. Tiêu Y trong lòng kêu rên. Trúng kế. Nhị sư huynh thật sự là quá hèn hạ. Phòng an toàn, cái này kêu cái gì quỷ phòng an toàn. Đây gọi tự chui đầu vào lưới phòng. Đem nhà gỗ dựng tại trên cây, giấu giày đặc thực thực, trình độ lớn nhất sẽ không để cho người hoài nghi nhà gỗ có vấn đề. Cho nên Tiêu Y không chút do dự tiến đến. Nàng ở bên ngoài, dù là bị hóa hình kiếm ý truy sát, nàng đều sẽ không như thế nguy hiểm. Hiện tại nàng muốn rút đi cũng làm không được, nàng đã bị kiếm mang cho khóa chặt. Nàng không có hoài nghi, nàng có dũng khí loạn động, sau một khắc liền sẽ cho nàng đầu mở một cái hố. Tiêu Y chỉ có thể thân thể cứng nhắc cùng kiếm mang giằng co. Kiếm mang cũng là từ cuồng bạo kiếm ý tạo thành, sợ đến Tiêu Y không cách nào động đậy. Cái này thời điểm, Tiêu Y cảm giác được sau lưng truyền đến áp lực cực lớn. Phía ngoài hóa hình kiếm ý đã đi tới bên ngoài. Nó giống một cái chân chính chim nhỏ, rơi vào trên nhánh cây. Nó hướng về phía nhà gỗ hét lên một tiếng. Tiêu Y phía sau lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên đến, cảm giác được trận trận ý lạnh. Nhưng là Tiêu Y không dám lát nữa, nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt kiếm mang, không dám khinh thường. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Y hoảng sợ là, kiếm mang cùng nàng cự ly tới gần một điểm. Tiêu Y bắt đầu hoài nghi là ảo giác, nhưng là sau nửa canh giờ, hóa hình kiếm ý lần nữa hô một tiếng. Kiếm mang lại rút ngắn một điểm cùng Tiêu Y cự ly. Tiêu Y xác nhận, phía ngoài hóa hình kiếm ý mỗi kêu một tiếng, kiếm mang liền sẽ di động một điểm, rút ngắn song phương cự ly. Tiêu Y tính toán một cái, nếu như dựa theo nửa canh giờ động một cái, lưu cho nàng thời gian tối đa cũng liền 7 đến 8 canh giờ. Tại đoạn này thời gian bên trong, nàng nhất định phải nghĩ đến biện pháp phá giải trước mắt kiếm mang, nếu không đầu của nàng sẽ bị xuyên thủng. Tiêu Y lần nữa ở trong lòng ân cần thăm hỏi lên Lữ Thiếu Khanh. Thật hèn hạ nhị sư huynh. Nhưng là hiện tại, bỏ mặc như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết hết trước mắt kiếm mang. Tiêu Y trái lo phải nghĩ, cuối cùng phát hiện, nàng giống như không có biện pháp. Pháp bảo, không có, còn sót lại hai kiện đã bị phá hư. Về phần dùng thực lực của mình đến cùng kiếm mang cứng rắn, nàng chỉ có thể chết được càng nhanh. Trước mắt kiếm mang là nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lưu lại kiếm mang. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh thực lực là kết đan kỳ hậu kỳ, so với nàng cái này luyện khí kỳ 8 tầng thức nhắm gà rất rất nhiều. Lấy cảnh giới thực lực tới cứng cương, nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới được a? Tiêu Y đang không ngừng nghĩ đến biện pháp. Thông tuệ nàng cũng biết rõ, nhị sư huynh sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại một đạo kiếm mang ở chỗ này. Lưu tại nơi này, khẳng định có dụng ý của hắn. Đầu óc đều nhanh nghĩ bạo về sau, Tiêu Y chỉ có thể đem lực chú ý rơi vào kiếm mang trên thân. Đã qua 3 canh giờ, hóa hình kiếm ý ở bên ngoài kêu 6 âm thanh. Kiếm mang cách nàng trán không đủ 3 tấc cự ly, gần trong gang tấc. Tiêu Y dứt khoát nhắm mắt lại, dùng linh thức đến dò xét kiếm mang. Là linh thức tiếp xúc đến kiếm mang về sau, Tiêu Y nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng cảm giác được tự mình linh thức giống lọc vào ngàn độ cao ấm dung nham bên trong, cấp tốc bị hòa tan, liền liền nàng tự hồ cũng cảm giác được tự mình muốn bị dung nham hòa tan đồng dạng. Nàng vội vàng thu hồi linh thức, mồ hôi đầm đìa. Nàng phát hiện tự mình linh thức bị hao tổn, nhưng nàng đầu đau đầu muốn nứt. Cái này quá biến thái đi. Tiêu Y kêu thảm. Bất quá, rất nhanh, nàng phát hiện một cái nhường nàng ngạc nhiên tình huống. Kiếm mang tự hồ bị suy yếu một chút, mặc dù rất nhỏ, nhưng Tiêu Y còn có thể cảm thụ được. Dạng này có thể đem nó cho bài trừ rồi chứ. Tiêu Y mừng rỡ. Tiếp tục như vậy, mặc dù rất thống khổ, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng. Tới đi. Nhìn xem gần trong gang tấc kiếm mang, Tiêu Y lần nữa nhô ra linh thức. Thời gian không nhiều, nàng không có thời gian có thể lãng phí. Lần này, nàng dứt khoát đem tự mình linh thức thần toàn bộ triển khai, như màn sân khấu đem kiếm mang bao vây lại. Nàng muốn một lần là xong, một lần đem kiếm mang cho làm rơi. Lần này, tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, kiếm mang ông ông run rẩy, càng thêm cực nóng cảm giác truyền đến. Cuồng bạo, nóng bỏng, tựa như một cái mặt trời. Một cái cuồng bạo mặt trời. Vô tận nhiệt độ cao nhường Tiêu Y rất muốn đem linh thức thu hồi lại. Nhưng nàng biết rõ, đây là ảo giác, nàng không thể thu hồi lại. Ta cũng không tin mài không rơi ngươi. Tiêu Y quyết tâm. Tiêu Y cố nén khó chịu, dùng linh thức bao khỏa kiếm mang, như là mài nước, không ngừng dùng linh thức tiêu hao kiếm mang. Kiếm mang tại linh thức làm hao mòn phía dưới, không ngừng yếu bớt. Đồng thời, có một loại huyền chi lại huyền cảm giác phun lên Tiêu Y trong lòng. Cuối cùng, lại là mấy canh giờ đi qua. Đến lúc cuối cùng một tia kiếm mang hoàn toàn biến mất về sau, Tiêu Y ghé vào trên ván gỗ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Nàng thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Về phần linh thức đã sớm bị hao tổn, nhưng đầu nàng đau muốn nứt. Tiêu Y trong mắt bao hàm lấy nước mắt. Vừa mệt lại đau, nàng từ nhỏ đến lớn, còn không có nếm qua dạng này đau khổ. Nhục thể, tinh thần song trọng đã kích. Nhưng Tiêu Y phá lệ nhớ tự mình mẫu thân ôm ấp. Cứ việc Tiêu Y hai mắt bao hàm nước mắt, ánh mắt lại là mừng rỡ ánh mắt. Vừa rồi tại ma diệt kiếm mang quá trình bên trong, nàng đối kiếm ý lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Mặc dù cái loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng Tiêu Y biết rõ nàng đích xác là đối kiếm ý nhiều hơn mấy phần lý giải. Tiêu Y tin tưởng, chỉ cần lại đến nhiều mấy lần, nàng có lẽ thật sự có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày về sau, Tiêu Y run rẩy bắt đầu, theo phòng chứa đồ bên trong xuất ra mấy khỏa đang dược nuốt vào khôi phục linh lực. Sau đó lại xuất ra một bản tiểu bản bản, lật đến viết Lữ Thiếu Khanh danh tự kia một tờ. Tay run rẩy tại phía trên vẽ ghi lại hôm nay ngày. Phía trên đã viết mấy cái ngày. Tiêu Y trên mặt tức giận bất bình, nói thầm, trước nhớ kỹ, nhị sư huynh, chờ lấy, ngày sau ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm về sau, Tiêu Y đi ra phòng an toàn. Hướng về phía ngoài hóa hình kiếm ý làm một cái khiêu khích thủ thế, Tiểu Hồng, đến a, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Hóa hình kiếm ý nhìn thấy Tiêu Y như thế phách lối, hét trầm lên, trên người kiếm ý tăng vọt. Tiêu Y lần nữa chật vật chạy trốn. Chương 43, ta hy vọng bị sét đánh thời điểm, lão thiên ôm nhu một điểm. Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, thoải mái nhàn nhã nhìn xem thiên cơ bài. Thời gian cự ly Tiêu Y tiến vào kiếm động gần một tháng. Lữ Thiếu Khanh đi xem qua mấy lần, biết rõ Tiêu Y trạng thái còn không tệ, hắn cũng liền lười nhác tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn lại lần nữa khôi phục lúc trước hắn qua thời gian. Tiếp tục nằm ngửa. Lần trước tại thời gian trong phòng tu luyện kinh thần quyết cùng thái diễn luyện thể quyết về sau, đêm qua lại đi vào tu luyện một lần. Vẫn như cũ là một vạn mai hạ phẩm linh thạch, 6 tháng thời gian. Kinh thần quyết cùng thái diễn luyện thể quyết cũng không có dễ dàng như vậy luyện thành. Hai loại này công pháp hắn bỏ ra 1 năm thời gian, cũng chỉ là đạt tới tiểu thành, cự ly thuần thục cùng đại thành kém đến thật xa. Lữ Thiếu Khanh cũng không vội, từ từ sẽ đến. Nhiều năm tu tâm dưỡng tính, nhưng tâm tình của hắn càng phát ra thành thục trầm ổn, đối với cái này sự tình hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì gấp cũng vô dụng, cho nên từ từ sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài. Bất quá, hiện tại linh thạch còn thừa lại hơn 1 vạn 1 điểm, lần sau cũng liền chỉ đủ 6 tháng. 6 tháng thời gian, cũng không biết rõ có thể hay không tăng lên một cảnh giới. Ai, quỷ người chết, hỗn đảng đại sư huynh. Được rồi, chờ thêm đoạn thời gian suy nghĩ tiếp biện pháp làm điểm linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng tính toán đón lấy như thế nào trị linh thạch thời điểm, Phương Hiểu tới. Đưa thức ăn ngoài tới. Phương Hiểu dẫn theo hộp cơm lại tới đây, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy 10 điểm không hài hòa. Phương lão bản, sao ngươi lại tới đây? Phương Hiểu cười mỉm nói, ta cho Lữ công tử ngươi đưa thức ăn ngoài tới. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, một đại mỹ nữ, dẫn theo hộp cơm tới đây, khiến cho giống như đến hẹn hò tình lang đồng dạng. Vương sư đệ đâu? Các ngươi trong tửu lâu không có người khác sao? Nhưng lão bản ra chạy nghiệp vụ, khấu trừ bọn hắn tiền lương 1 điểm không đủ. Phương Hiểu sắc mặt nhịn không được đỏ lên. Đây coi như là đùa giỡn tự mình sao? Phương Hiểu trong lòng chửi bậy. Phương Hiểu nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ ngọt ngào, nói, đây không phải Lữ công tử ngươi thật lâu cũng không có tới quán rượu sao? Ta lo lắng quán rượu đồ ăn có phải hay không không hợp công tử ngươi khẩu vị, làm lão bản ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Nghe một chút Lữ công tử ý kiến của ngươi mới được. Phương Hiểu lời này nửa thật nửa giả. Chủ yếu là muốn tiếp tục rút ngắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ trong đó. Chính như nàng nói, Lữ Thiếu Khanh hơn 1 tháng cũng chưa từng xuất hiện tại quán rượu. Nàng được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh thực lực, đã sớm cất kết giao chi ý. Hôm nay vừa lúc biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại tửu lâu của nàng chọn đồ vật, cho nên nàng tự thân xuất mã, đưa tới thức ăn ngoài. Trước lạ sau quen, nhiều đụng mấy lần mặt, quan hệ kiểu gì cũng sẽ sau một mực không gặp mặt phải thân cận nhiều, Lữ Thiếu Khanh nói, rất tốt, lão hồ tay nghề rất không tệ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, Phương Hiểu trong lòng âm thầm quyết định. Trở về lại cho Hồ Bính Gia công tiền. Đón lấy, giữa hai người liền rơi vào trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh giống như là Phương Hiểu không tồn tại, ở nơi đó thoải mái nhàn nhã ăn đồ vật, nhìn xem thiên cơ bài. Phương Hiểu lập tức cảm giác đến lúng túng. Ngươi người này sao có thể dạng này? Ta tốt xấu cũng coi là một cái mỹ nữ đi, ngươi cứ như vậy không nhìn ta. Phương Hiểu đã không biết rõ như thế nào hình dung Lữ Thiếu Khanh. Phương Hiểu tự nhận tự mình không phải tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng cũng không kém. Những cái được gọi là nhẹ nhàng công tử thấy được nàng giống con ruồi đồng dạng vây quanh nàng ong ong bay lên. Dùng các loại biện pháp, phương thức đến gây nên chú ý của nàng. Mà Lữ Thiếu Khanh thì cùng nàng đụng phải những cái được gọi là công tử hoàn toàn không đồng dạng. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Phương Hiểu lần thứ nhất đối với mình mỹ mạo cảm thấy hoài nghi. Người bình thường không nên a, coi như qua loa đồng dạng cũng sẽ không đem tự mình dạng này phơi lấy a. Ta cũng không tin ngươi là thật sẽ không xem ta. Bị Lữ Thiếu Khanh dạng này phơi, Phương Hiểu trong lòng ít nhiều có chút không phục. Khẽ cắn môi. Hừ, ta cũng không tin. Phương Hiểu quyết định ngay ở chỗ này đợi, xem Lữ Thiếu Khanh đến cùng sẽ như thế nào. Nhưng mà, lại là nửa canh giờ trôi qua. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ, đưa nàng Phương Hiểu làm không khí. Phương Hiểu bại, bất đắc dĩ, cũng phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh thật là không để ý đến nàng. Cái này gia hỏa đến cùng còn có phải là nam nhân hay không? Phương Hiểu cắn răng, sau đó hỏi, Lữ công tử, không biết rõ tiểu y muội muội ở đâu? A. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, lão bản, ngươi còn không có đi sao? Sau đó nhắc nhở, ta thế nhưng là đã cho linh thạch, ngươi cũng đừng chứa quên. Phương Hiểu muốn đánh người. Ta là cái loại người này sao? Ngươi đây là cái gì tư tưởng? Phương Hiểu cắn răng nói, ta nhớ được, ta không có quên. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta nhưng không có tiền ba cho, ngươi cũng đừng nghĩ. Phương sư đệ nhưng cho tới bây giờ không hỏi ta nhỏ hơn phí. Phương Hiểu thổ huyết, ai đặt mã muốn ngươi tiền qua rồi. Ta bộ dáng giống thiếu tiền sao? Lại thiếu tiền cũng không về phần muốn ngươi điểm ấy tiền qua. Phương Hiểu tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, cắn đến khanh khách rung động, ta chỉ là muốn hỏi một chút tiểu y muội muội đi nơi nào. Rất nhiều thời gian không có gặp nàng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt một lần nữa trở xuống đến thiên cơ bài bên trên, a, tu luyện đi. Thân là tu sĩ, đương nhiên là lấy tu luyện làm chủ yếu, nào có thời gian mỗi ngày đi chơi. Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng yên lặng chửi bậy. Thế nhưng là ta nghe nói ngươi mỗi ngày không tu luyện, loại lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Tiếp lấy lại là yên tĩnh. Phương Hiểu chỉ có thể tiếp tục tìm chủ đề. Nàng nói, ta tìm Tiểu Y muội muội là muốn nói cho nàng, trước đó tại quán rượu ức hiếp nàng một chút gia hỏa, trước đây không lâu bị người thu thập một trận. Không biết rõ Lữ công tử phải chăng nghe nói chuyện này đâu. Phương Hiểu ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa xuống trên người Phương Hiểu, ồ, có chuyện này. Ta không nghe nói a. Phương Hiểu nói, cũng bị thiên cơ giả tuyên bố trên thiên cơ bài, Lữ công tử chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Ức hiếp Tiểu Y muội muội mấy người trong vòng một đêm tất cả đều bị bới quần áo, trên thân tài vật bị cướp sạch không còn đây. Phương Hiểu cười tủm tỉm nói, thảm nhất chính là Đường gia thương hội Đường lão bản, thương hội một tháng lợi nhuận cũng bị cướp. Nghe nói bị gọi về Đường gia thụ gia pháp đây. Nàng trước đó nhìn thấy thời điểm, biết rõ những người này bị bới quần áo, cướp sạch tài vật về sau, nàng liền nghĩ tới đêm hôm đó Trương Chính. Nàng theo Vương Nghiêu trong miệng biết rõ, mấy người này cũng tới qua tửu lâu của nàng ăn cơm, đã từng hoặc nhiều hoặc ít trêu chọc qua Tiêu Y, cho nên nàng hoài nghi đây là Lữ Thiếu Khanh làm. Thật trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nói, xem ra ác nhân có ác báo, lão thiên quả nhiên là công bằng. Phương Hiểu nói, tu luyện người đều là nghịch thiên mà đi, Lữ công tử là tu luyện người, cũng sẽ tin thượng thiên. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đương nhiên, ta hy vọng ngày sau gặp được sét đánh thời điểm, hy vọng lão thiên ôn nhu một điểm. Chương 44, Phương Hiểu có chút bôn hội. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh như vậy, Phương Hiểu đã không biết rõ như thế nào nói tiếp. Bất quá nàng cũng không có ý định tiếp tục tại cái đề tài này trên dưới đi. Nàng nói ra, bất quá là nghĩ thăm dò một phen. Lữ Thiếu Khanh đều như vậy trả lời, nàng tại cái đề tài này trên tiếp tục, sợ rằng sẽ gây nên Lữ Thiếu Khanh hoài nghi. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tâm tư kín đáo, nói nhiều rồi, dễ dàng gây nên hoài nghi. Đối nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Mắt thấy không sai biệt lắm, Phương Hiểu nhân tiện nói, đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy Lữ công tử. Ta đi về trước. Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát tay một cái nói, đi thong thả không tiễn. Phương Hiểu cáo từ về sau, quay người ly khai. Bất quá mới vừa đi tới bên ngoài. Sau lưng truyền đến một cổ chấn động kịch liệt ở phía xa xuất hiện. Ha ha, nhị sư huynh, ngươi chờ xem, ta ra. Phương Hiểu con ngươi đột nhiên rụt lại. Đúng thế, kiếm ý. Phương Hiểu ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ, nhìn xem kia cổ ba động xuất hiện phương hướng. Mặc dù ba động rất nhanh biến mất, nhưng Phương Hiểu tự nhận tự mình không có cảm giác sai, kia đích thật là kiếm ý. Thật lâu, Phương Hiểu nhìn xem cái kia phương hướng, thấp giọng tự nói, cái thanh âm kia là Tiểu Y muội muội. Hẳn là nàng thật lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng là, cái này, làm sao có thể? Ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng liền lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Hiểu có chút sụp đổ. Nàng cảm giác được thế giới quan của bản thân tựa hồ tại sụp đổ. Tiêu Y một tháng trước đó còn tại trong tửu lâu của nàng làm công. Nàng cùng Tiêu Y tại cái kia thời điểm dần dần quen thuộc bắt đầu, lấy tỉ muội tương xứng. Nàng cũng biết đến Tiêu Y thực lực. Luyện khí hậu kỳ, chỉ có đạt tới luyện khí 8 tầng cảnh giới. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá không lâu. Không có lĩnh ngộ kiếm ý, những này Phương Hiểu đã biết được. Đồng thời nàng cũng theo Tiêu Y trong miệng biết được. Tiêu Y hai vị sư huynh là dự định nhường Tiêu Y tại trong vòng 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, sau đó đột phá vào trúc cơ kỳ. Lúc ấy Phương Hiểu bị dọa. Có điên cuồng như vậy sao? Phương Hiểu một lần coi là đây là tại nói đùa. Về sau Lữ Thiếu Khanh tại mang đi Tiêu Y thời điểm đề cập qua là nói đùa. Phương Hiểu mới nới lỏng một hơi. Còn may là nói đùa. Nhưng là, hiện tại, nhìn tới. Cái này tuyệt không phải là nói đùa đơn giản như vậy a. Phương Hiểu đã không biết rõ như thế nào hình dung tự mình nội tâm hỏng mất. Thật làm được, không phải 2 tháng, mà là 1 tháng liền để Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Hiểu không biết rõ là cái thế giới này quá điên cuồng. Vẫn là nàng cùng không lên trào lưu. Hẳn là ta cùng không lên thế giới này sao? Kiếm ý đã là lạng đại nhai, tùy tiện đều có thể lĩnh ngộ. Nhìn phía sau Thiên Ngự Phong cửa lớn, Phương Hiểu rất muốn xông đi vào xem cái rõ ràng, hỏi thăm minh bạch. Bọn hắn Thiên Ngự Phong có phải hay không có cái gì bí quyết, nhưng có thể để cho người ta nhẹ nhõm lĩnh ngộ kiếm ý, Phương Hiểu cũng không biết rõ là như thế nào trở lại tửu lâu của mình. Vừa rồi phát sinh một màn, đến bây giờ cũng không để cho nàng lấy lại tinh thần. Thật sự là quá chấn động lòng người. Kiếm ý nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, hẳn là Tiêu Y cũng là tuyệt cao nữa là mới hay sao? Như thế tính toán xuống tới, Thiên Ngự Phong ba vị thân truyền đệ tử cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Tư chất như vậy là bực nào nghịch thiên. Cái này thời điểm, bên ngoài có người nói, tiểu thư, có người tìm ngươi. Ai? Phương Hiểu hỏi một câu, sau đó khoát tay một cái nói, liền nói ta hôm nay không tâm tình, nhường hắn trở về đi. Sự tình hôm nay nàng rất khó tiêu hóa, cho nên nàng hiện tại ai cũng không muốn gặp. Bất quá bên ngoài một thanh âm truyền vào tới. Hẳn là biểu tỷ ngay cả ta cũng không nguyện ý gặp sao. Tiếp lấy một cái cao gầy tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nghe xong thanh âm này, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Hiểu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngữ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử Hạ Ngữ. Mau mau tiến đến. Phương Hiểu đem Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu nghênh tiến đến, sau đó đóng cửa lại. Ngữ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Hạ Ngữ mẫu thân là Phương gia chi lẻ. Hạ Ngữ trở thành Song Nguyệt Cốc đại đệ tử về sau, Phương gia tự nhiên muốn cực lực leo lên trên phần quan hệ này. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu tuổi tác tương tự, tại tình cờ cơ hội bên trong hai người quen thuộc. Quan hệ trở nên mật thiết bắt đầu. Cũng chính bởi vì có Hạ Ngữ cái tầng quan hệ này, Phương Hiểu mới có thể đi vào Lăng Tiêu Thành mở một gian tửu lâu. Cho nàng ngày sau tại gia tộc lực bàn khả năng. Chúng ta tới đến nơi đây đã rất nhiều thời gian. Bất quá một mực tại vội vàng một ít chuyện, cho nên một mực không có tới gặp Hiểu tỷ tỷ. Hạ Ngữ thanh âm lạnh nhạt, nhẹ nhàng, dễ nghe, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nói chuyện cùng nàng, vô luận là nam nữ đều có thể nhận bình thản chi khí. Cái này cùng nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Phương Hiểu nói, ngươi lại tới đây có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Ngươi không mở miệng chính là đem ta làm ngoại nhân. Hạ Ngữ nói, nào có, ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là nghĩ thỉnh ngươi giúp hỗ trợ. Phương Hiểu lập tức tò mò. Nàng ngồi tại Hạ Ngữ đối diện, hỏi, có chuyện gì thế mà làm khó được ngươi cái này Song Nguyệt Cốc thủ tịch đại đệ tử? Hạ Ngữ cùng Kế Ngôn, Trương Tòng Long, là Song Nguyệt Cốc thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Phía sau nàng là đứng đấy Tề Châu ba đại môn phái một trong Song Nguyệt Cốc. Song Nguyệt Cốc nổi danh nhất là trừ môn phái đệ tử tất cả đều là nữ đệ tử bên ngoài, còn có chính là tài lực. Song Nguyệt Cốc đệ tử đều là danh phù kỳ thực tiểu phú bà. Không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ muốn cưới một cái Song Nguyệt Cốc nữ đệ tử thành đạo lữ. Bởi vì cưới một người Song Nguyệt Cốc nữ đệ tử, chẳng khác nào cưới một người tiền vàng. Nếu như nói liền Hạ Ngữ đều muốn xin giúp đỡ người khác, chuyện này chỉ có thể nói rõ Hạ Ngữ gặp phải sự tình 10 điểm khó giải quyết. Hạ Ngữ nói, là như vậy, ở chỗ này phụ cận, ta biết rõ có một cái bí cảnh. Vốn nghĩ ta cùng sư muội hai người đi tìm tòi. Bất đắc dĩ bên trong quá lớn, nguy hiểm cũng không ít, chỉ dựa vào hai người chúng ta chỉ sợ khó mà tìm tòi xong xuôi. Môn phái sư tỷ các sư muội chạy đến đã tới đã không kịp. Cho nên ta chỉ có thể tại Tiêu Giao Thành nơi này tìm kiếm giúp đỡ. Bí cảnh không giống với động thiên, hoặc là một phương tiểu thiên địa có thể lâu dài tồn tại. Nếu như không có mở ra, có lẽ cái này bí cảnh sẽ lâu dài tồn tại. Nhưng là một khi mở ra về sau, bên trong linh khí sẽ dần dần biến mất, một khi linh khí hao hết, bí cảnh cũng sẽ tùy theo chôn vùi biến mất. Như là một cái linh trứng, một khi đánh nát, qua đoạn thời gian sau lại biến thành một cái thối trứng đồng dạng đạo lý. Biện Nhu Nhu nói, bí cảnh đã mở ra, dựa theo sư tỷ tính ra, còn một tháng nữa khoảng chừng thời gian, bí cảnh linh khí sẽ hoàn toàn biến mất. Bên trong có một cái đồ vật đối sư tỷ rất trọng yếu, chỉ có thể tìm những người khác đến giúp đỡ. Hạ Ngữ hỏi Phương Hiểu, Hiểu tỷ tỷ, ngươi có người nào chọn tốt giới thiệu sao? Ngươi tại Lăng Tiêu Thành nơi này hẳn là có người quen biết đi. Phương Hiểu hỏi, Ngữ muội muội, ngươi đối người tuyển có yêu cầu gì không? Biện Nhu Nhu nói, nhân số muốn 3-4 là được rồi. thực lực. Hạ Ngữ nói, thực lực trúc cơ kỳ khởi bước, quá yếu cũng không được. Hạ Ngữ thực lực bản thân là kết đan kỳ 8 tầng, nàng cũng không yêu cầu xa vời có thể tìm tới kết đan kỳ cảnh giới cao thủ. Chỉ cần tìm được một hai cái trúc cơ kỳ cảnh giới giúp đỡ là được rồi. Bí cảnh tồn tại các loại nguy hiểm, thực lực quá yếu người đi, chỉ có thể đưa đồ ăn. Phương Hiểu nghe, trên mặt lộ ra nét mừng, nói như vậy, ta cũng có thể a. Phương Hiểu thực lực là trúc cơ kỳ 7 tầng, thực lực không kém. Hạ Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, khẳng định nói, ta tới đây vốn chính là tìm kiếm Hiểu tỷ tỷ trợ giúp của ngươi. Đương nhiên sẽ không rơi xuống Hiểu tỷ tỷ. Hiểu tỷ tỷ ngươi lại giới thiệu một hai người đến cũng liền không sai biệt lắm. Phương Hiểu gật đầu, sau đó nhớ tới nơi nào có phù hợp Hạ Ngữ điều kiện người. Không biết rõ vì sao, nàng theo bản năng nhớ tới Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nàng chần chờ nói, ngược lại là có một cái nhân tuyển, không biết rõ có thích hợp hay không. Chương 45, có một cái khó mà liên hệ nhân tuyển. Theo Phương Hiểu, Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cái kia gia hỏa. Nhớ tới cùng Lữ Thiếu Khanh đánh qua mấy lần quan hệ. Phương Hiểu liền không nhịn được nhức đầu. Một cái vô sĩ, không biết rõ da mặt là vật gì gia hỏa, ngẫm lại cũng nhức đầu. Hơn mấu chốt chính là, cái này gia hỏa thực lực còn rất mạnh. Liền xem như nghĩ đánh cho hắn một trận cũng làm không được. Phương Hiểu nhìn trước mắt biểu muội. Mặc dù là song nguyệt cốc đại đệ tử. Tại Tề Châu tu luyện giới, không ai dám đối nàng bất kính. Tăng thêm tự thân dung mạo, tức thì bị ca tụng là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân. Vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Kế ngôn là Tề Châu hoài xuân các thiếu nữ tình nhân trong mộng. Như vậy Hạ Ngữ chính là Tề Châu tất cả nam tính tình nhân trong mộng. Liền liền những châu khác cũng không ít fan hâm mộ. Bất quá! Phương Hiểu không cho rằng dạng này Hạ Ngữ có thể tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chiếm được tiện nghi. Phương Hiểu cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ quan tâm Hạ Ngữ thân phận địa vị. Về phần mỹ mạo, đoán chừng cũng sẽ không nhìn. Nàng Phương Hiểu tốt xấu cũng coi là một cái mỹ nữ, nhưng đồng dạng bị Lữ Thiếu Khanh không nhìn. Nhìn thấy Phương Hiểu một mặt dáng vẻ đắn đo, Hạ Ngữ tò mò, Hiểu tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Phương Hiểu nói, người này thực lực là có, không biết rõ hắn có nguyện ý hay không? Không nguyện ý sao? Điện Nhu Nhu không tin, sư tỷ là người thế nào? Ai không nể mặt mũi? Đạo lý là đạo lý này. Làm xong nguyệt cốc đại đệ tử, lại là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân. Ai cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Phương Hiểu cười khổ nói, ta cũng nói không lên đây, nhưng là người này. Phương Hiểu không biết rõ như thế nào hình dung. Vô sĩ. Da mặt dày, không muốn mặc. Mặc dù nàng là như thế này cảm thấy, nhưng nhường nàng ở sau lưng nghị luận bố trí người khác, nàng làm không được. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, tóm lại hắn chính là khó mà liên hệ. Càng nghĩ chỉ có thể dùng khó mà liên hệ để hình dung. Là nam nhân. Biện Nhu Nhu hỏi. Phương Hiểu gật đầu. Biện Nhu Nhu lập tức coi nhẹ, càng thêm không cần lo lắng, có sư tỷ tại, sẽ không có nam nhân không nể mặt mũi. Phương Hiểu cười khổ một cái. Nàng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ cho Hạ Ngữ mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh là nàng gặp qua đặc biệt nhất một người. Nhưng nàng cho rằng Hạ Ngữ mặt mũi đều không tốt dùng. Hạ Ngữ nói, Hiểu tỷ tỷ, người này thực lực rất mạnh sao? Phương Hiểu gật đầu, rất mạnh, trong mắt của ta, không thể so với Ngữ muội muội ngươi yếu. Cái này đánh giá coi như rất cao. Hạ Ngữ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần bắt đầu. Hạ Ngữ cũng không phải chủ nghĩa hình thức, nàng là song nguyệt cốc thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Nàng cùng Kế Ngôn, Trương Tòng Long ba người được người xưng là Tề Châu mạnh nhất ba người. Kế Ngôn không thể tranh luận xếp số một. Thứ hai một mực không có kết luận, Hạ Ngữ nàng chính là thứ hai mạnh mẽ người cạnh tranh. Hiện tại Phương Hiểu nói thực lực không thể so với Hạ Ngữ yếu. Làm sao không nhường Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu kinh ngạc. Biện Nhu Nhu không tin, không phải đâu. Ngươi nói là Trương Tòng Long. Phương Hiểu nói, dĩ nhiên không phải hắn. Biện Nhu Nhu lại nói, không phải là Kế Ngôn công tử. Nhưng là Nguyên Anh kỳ là không cách nào tiến vào bí cảnh. Nguyên anh kỳ cảnh giới người tiến vào bí cảnh sẽ để cho bí cảnh không gian tiếp nhận không được ở mà sụp đổ. Nếu như Kế Ngôn không có tiến vào nguyên anh kỳ, Hạ Ngữ sẽ thượng Thiên Ngự Phong mời hắn hỗ trợ. Hạ Ngữ lại khẳng định nói, không phải Kế Ngôn công tử. Nếu như là Kế Ngôn công tử, Hiểu tỷ tỷ liền sẽ không nói thực lực không thể so với ta yếu. Kế Ngôn chưa tiến vào nguyên anh cảnh giới thời điểm, thực lực đã mạnh hơn Hạ Ngữ. Phương Hiểu nói, không phải Kế Ngôn công tử, nhưng cùng Kế Ngôn công tử có quan hệ lớn lao. Hắn là Kế Ngôn công tử sư đệ, Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử. Lữ Thiếu Khanh công tử. Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu liếc nhau. Biện Nhu Nhu liền nói, Kế Ngôn công tử còn có thân sư đệ sao? Lữ Thiếu Khanh quá vô danh, điệu thấp đi ra bên ngoài không ai biết rõ hắn. Bất quá cũng không thể không nói Kế Ngôn quang mang quá thịnh, che khuất người bên cạnh. Phương Hiểu gật đầu nói, không sai, ta cũng là lại tới đây về sau, ngẫu nhiên phía dưới mới biết rõ Kế Ngôn công tử còn có một sư đệ cùng một sư muội. Biện Nhu Nhu càng thêm kinh ngạc, còn có sư muội. Phương Hiểu nói, sư muội gọi Tiêu Y, cùng ta quan hệ vẫn được. Là Kế Ngôn công tử sư phụ đệ tử mới thu. Biện Nhu Nhu nói, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hẳn là hắn sư đệ thực lực chẳng ra sao cả, cho nên không có tiếng tăm gì. Phương Hiểu lắc đầu, Lữ công tử thực lực rất mạnh, thật rất mạnh. Nhớ tới đêm hôm đó kia kinh khủng kiếm ý, còn có sát đầu mình mà qua trường kiếm. Phương Hiểu trong lòng liền không nhịn được lạnh run. Nàng nói, hắn cũng là lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu lần nữa kinh ngạc. Thế hệ tuổi trẻ nghe được nói lĩnh ngộ kiếm ý chỉ có Kế Ngôn một người. Trừ cái đó ra, không còn có nghe nói qua có những người trẻ tuổi khác lĩnh ngộ kiếm ý. Liền liền Hạ Ngữ nàng cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, Hạ Ngữ trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, Hiểu tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật. Biện Nhu Nhu nói, sẽ không phải là Hiểu tỷ tỷ ngươi đang nói láo à. Còn có người có như thế thiên phú. Phương Hiểu nói, ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì. Lúc này đem chuyện đêm hôm đó nói ra. Chuyện này lúc đầu dự định là làm bí mật của mình. Bất quá đối mặt biểu muội Hạ Ngữ, Phương Hiểu cảm thấy nói cũng liền nói. Lại nói một mực giấu ở trong lòng tìm không thấy người chia sẻ, rất khó chịu. Phương Hiểu sợ nín xuống dưới sẽ để cho tự mình biệt xuất bệnh tới. Nghe xong Phương Hiểu về sau, Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu trong lòng thụ rung động lớn. Một kiếm miểu sát một cái kết đang cảnh giới cao thủ, đây là kinh khủng cỡ nào. Hạ Ngữ trầm mặc một lát về sau, mới nói, không nghĩ tới Lăng Tiêu phái còn có như thế thiên tài. Thật không hổ là Kế Ngôn công tử sư đệ, không thể so với Kế Ngôn công tử kém. Nếu như hắn thật như Hiểu tỷ tỷ nói, chỉ cần mời hắn xuất thủ đầy đủ. Nguyên Anh kỳ trước đó lĩnh ngộ kiếm ý cùng Nguyên Anh kỳ về sau lĩnh ngộ kiếm ý, không phải cùng một chuyện. Nguyên Anh kỳ trước đó lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, đối đạo lý lớn giải càng sâu, lĩnh ngộ kiếm ý là dễ như trở bàn tay, giống uống nước đồng dạng đơn giản, không có cái gì đáng giá tốt khoe khoang. Sau đó Hạ Ngữ trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Nàng nói, ta trước đó cùng Kế Ngôn công tử giao thủ thời điểm, thua ở trong tay hắn, ta từng nói với hắn là Tề Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là Kế Ngôn công tử lại lắc đầu nói một câu, tính cả cái kia gia hỏa cũng không phải là. Cái kia gia hỏa. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu kinh ngạc, còn có việc này. Hạ Ngữ nói, xem ra Kế Ngôn công tử nói tới chính là sư đệ của hắn đi. Biện Nhu Nhu nói, hắn lợi hại như vậy, vì sao muốn ẩn tàng? Phương Hiểu lắc đầu, nàng cũng rất muốn biết rõ nguyên nhân. Hạ Ngữ lại nói, có người một lòng vấn đạo, không màng danh lợi, có cái gì thật kỳ quái. Hạ Ngữ đại mi hơi nhíu, trán hơi nghiêng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua một lát, Hạ Ngữ đối Phương Hiểu nói, xem ra nhóm chúng ta nên lên cửa bái phỏng một cái. Hạ Ngữ trong lòng đối Phương Hiểu trong miệng Lữ Thiếu Khanh thấy hứng thú. Trên Thiên Ngự Phong hội sẽ Phương Hiểu trong miệng Lữ Thiếu Khanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 46, tạo phản Tiêu Y đáng thương như vậy nắm vuốt lỗ tai đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Tiểu Hồng ghé vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, chỉ vào Tiêu Y phình bụng cười to. Kiếp ra. Không biết tự lượng sức mình, coi là theo kiếm động ra liền có thể tạo phản sao? Ngay cả ta cũng không dám trêu chọc cái này đại ma đầu, ngươi thật to gan. Tiêu Y nghe được Tiểu Hồng trò cười, hung tợn trừng mắt Tiểu Hồng. Ngươi Tiểu Hồng cũng cho ta chờ. Nàng tại trong kiếm động, bị đuổi giết không sai biệt lắm sau một tháng, nàng rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý. Tại trong kiếm động chịu khổ đầu, so với trước đó 16 năm cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Ăn no rồi đau khổ về sau, nàng rốt cục xuất quan. Ở bên trong bị nhị sư huynh tầng tầng lớp lớp, để cho người ta thổ huyết thủ đoạn dày vò lâu như vậy. Lĩnh ngộ kiếm ý Tiêu Y, cũng thuận lợi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng. Thực lực tăng nhiều nàng tràn đầy tự tin, ra liền muốn tìm nhị sư huynh báo thù. Dự định hảo hảo giáo huấn một lần nhị sư huynh, xúc một chút trong lòng ngụm kia ác khí. Hạ tràng có thể nghĩ. Tạo phản nàng bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm trấn áp. Tiêu Y nắm vuốt lỗ tai của mình, tội nghiệp nói, nhị sư huynh, ta biết rõ sai, ngươi tha cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh xem cũng không mang theo liếc nhìn nàng một cái, nói, mới chút thực lực ấy liền bành trướng. Thật sự cho rằng ta là bùn nặng a. Liền đại sư huynh cũng không làm gì được ta, ngươi tiểu nha đầu này làm sao dám a? Tiêu Y nước mắt rưng rưng. Còn không phải bởi vì ngươi quá ghê tởm. Ngươi biết rõ ta những này thời gian ở bên trong là thế nào tới sao? Ta mắt quần thâm đều nhanh ra. Ai nói ta không làm gì được ngươi? Kế Ngôn thanh âm vang lên, Kế Ngôn xuất hiện. Đại sư huynh, nhị sư huynh ức hiếp ta. Tiêu Y lập tức hướng Kế Ngôn cáo trạng. Lữ Thiếu Khanh nói, ai cho phép ngươi đưa tay buông ra rồi? Tranh thủ thời gian bóp trở về. Kế Ngôn trên dưới đánh giá một phen Tiêu Y sắc mặt mang theo mỏi mệt, y phục trên người rách rưới, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Có thể nghĩ tại trong kiếm động ăn bao nhiêu đau khổ. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh làm người, Kế Ngôn trong mắt lộ ra thương hại. Tiêu Y ở bên trong chống một tháng không có điên, hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, mới vừa ra lại ức hiếp nàng. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi hỏi nàng, ai khi dễ ai? Vừa ra tới liền vội vàng muốn tìm ta tính sổ sách, cũng không cân nhắc một chút năng lực của mình. Loại này vội vàng sao động tính cách, nhất định phải nhường nàng ghi nhớ thật lâu, bằng không ngày sau dễ dàng thiệt thòi lớn. Kế Ngôn thâm dĩ vi nhiên gật đầu, khẳng định cách làm này, không sai, hoàn toàn chính xác muốn ăn chút giáo huấn, nhớ lâu một chút mới được. Thực lực yếu còn không hiểu được thu liễm, dám đi trêu chọc thực lực cường đại người, loại này tập tục không thể dài. Tiêu Y nước mắt rưng rưng. Quả nhiên, hai vị sư huynh là mặc cùng một cái. Quần. Tiêu Y phiền muộn. Vốn cho rằng đại sư huynh tới, tự mình sẽ được cứu, không nghĩ tới đại sư huynh cũng là đồng ý nhị sư huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.